Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Thảm kịch làng chết của tác giả Danh Giác là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mấy ông xem cái thằng ướt nó làm cái gì, mặt mày như là đưa đám thế kia. Tiếng của ông bà nói khi thấy một anh trong xóm cách nhà của mấy ông cũng hơi xa. Lúc này ông Minh nhìn ra rồi nói: thôi kệ cái thằng cha đó đi, chẳng biết cha mẹ của nó năm xưa đẻ ra thế nào, lại đặt cái tên y như là cái tính của nó. Vừa ra trường lại lười biếng, cái gì cũng để cho vợ con làm tối ngày, chỉ biết chơi bời đi lăng nhăng thôi chứ. Ông Hiếu cũng phụ họa: đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tôi nhớ cha mẹ của nó ăn ở hiền lành, sao mà sinh ra cái thằng con như bố thiên hạ vậy chứ. Giống như cái câu là cây lành sinh trái độc nhà đó. Tôi thấy hình như là nó đang đi về hướng này, để xem nó tới có cái chuyện gì hay không. Bốn ông lão đang ngồi nói chuyện uống trà với nhau giữa thế sự buổi chiều tạm bình yên. Hiện tại thì mùa vụ cũng đã xong, tất cả có được một tháng thảnh thơi rồi lại bắt tay vào vụ mùa mới. Không phải do mọi người lười biếng, mà là người dân để cho đất được nghỉ ngơi, tái tạo lại dinh dưỡng. Với lại con người cũng cần có thời gian để nghỉ. Chính vì vậy mà lúc bấy giờ, cứ sau khi thu hoạch vụ mùa xong, tất cả sẽ nghỉ ngơi tầm một tháng rồi bắt tay vào làm vụ mùa khác. Lúc này người tên ớt kia cũng đi gần tới nơi. Không hiểu anh ta thế nào, nhưng nghe qua những lời của mấy ông, có lẽ anh này cũng không được hàng xóm yêu mến cho lắm. Sau khi anh ta đi vào thì ngồi thẳng xuống bàn với một bộ mặt khó chịu, còn bung ra câu chửi thề khiến cho ông Minh không chịu được mà táng cho một cái rồi chửi: cái thằng chó này, ai làm gì mày bực bội mà mày tự nhiên chỗ mấy cái ông già ngồi vào đây mà chửi bới hả? Mày muốn làm cha của thiên hạ thì ra đường mà chửi, chứ ở đây chẳng có ai nhỏ hơn mày đâu. Ông ba thì nhận thấy anh ta đang có sát khí trên mặt, chứng tỏ đang rất tức giận, không khéo có thể dẫn đến thảm kịch tận khốc. Mấy ông kia định nói gì thêm thì ông đang ngăn lại mà nhẹ giọng: mấy ông đừng có mà la ó nữa. Ớt nè, hôm nay có cái chuyện gì mà lặn lội xuống tận đây để chơi vậy hả? Tuy ông đã nhẹ giọng nói cố tình chọc để cho anh ta bớt giận, nhưng không hiểu sao anh ta lại nói với thái độ bất kính, còn nói câu nào là chửi thề câu đó, khiến tất cả mấy ông đều khó chịu theo. Còn mẹ nó chứ, ông ba giờ đây ông giúp tôi một chuyện đi, rồi cho ông một con heo, chứ tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Còn mẹ nó chứ. Ông Hiếu lúc này lại la: cái thằng này, mày nói chuyện với ai mà thái độ vậy hả? Ở đây chẳng ai thiếu nợ mày, mà mày đến đây mày nói với cái thể ngôn ngữ bố láo như vậy. Mày mau đi ra khỏi đây, không cho tao lật ra mấy thằng khác đập cho mày một trận đó. Ông ba vẫn nhẹ giọng nói: thế cậu định kêu tôi có chuyện gì? Tôi già rồi chẳng có gì nặng nhọc được đâu. Bị chửi hai lần anh ta cũng tức lắm, thế nhưng không dám nói lại. Bởi dù sao đây cũng toàn là lão làng, cho nên anh ta lại nhẹ giọng: con xin lỗi mấy bác, tại con đang tức ở nhà, cho nên là đây mới có những lời nói bất kính như vậy, mấy bác bỏ qua cho. Ông Luân nói chen: lần đầu tao nghe mày nói lễ phép đấy, xem ra chuyện cũng không vừa rồi. Bây giờ mày mau nói xem có cái chuyện gì khiến cho mày tức giận đến nỗi đi bộ từ trên đó xuống tận đây mà vẫn chưa có nguôi ngoai vậy hả? Mấy ông nhìn về anh ta để đợi xem chuyện gì. Lúc này ướt mới chịu nói rõ hơn, nhưng câu cửa miệng vẫn là chửi thề. Có lẽ nó đã hình thành thói quen khi anh ta làm điều gì đó vào lâu ngày. Mẹ nó chứ, tức quá. Con nói thật là con không thể sống với con vợ này được nữa. Ông coi giúp con cách cho con khốn đó tự bỏ đi, để con ở một mình cho khỏe đi bác. Nghe xong mấy ông trố mắt lên mà ngạc nhiên, sau đó thì chuyển qua tức giận. Ông Minh tức đến nỗi muốn trộm cái bình trà đập vào đầu của anh ta chết ngay lập tức. Ông Luân thì đủ bình tĩnh ngăn lại rồi hỏi: thế con vợ của mày làm gì mà khiến cho mày tức đến nỗi kêu anh ba làm cho nó bỏ đi? Mà ta nói thật, nếu vợ của mày bỏ đi, đến cháu mày cũng chẳng có mà ăn nói chỉ là cơm. Ớt tỏ vẻ coi thường rồi nói lớn: trời đất ơi, bác nói quá lời rồi. Con khốn đó mà đi một mình con sống sướng hơn tiên. Nhà con cha mẹ chết để lại cả 100 mẫu đất chứ ít. Thế mà con mới bán có hơn phân nửa. Nó cứ chửi mãi. Vừa rồi còn cầm dao định chém con chết. Bây giờ bác ba cứ làm bùa cho nó điên khùng gì cũng được, để cho nó bỏ đi. Con tặng ông hẳn mẫu đất luôn, chứ không phải nói là một con heo nữa đâu. Ông ba bật cười ra hiệu cho mấy người kia bình tĩnh. Ông nhìn qua rồi đáp: mày định hại cho lão già này chết sớm mà. Ta đã còn sức khỏe bao nhiêu đâu mà tặng cho một mẫu đất. Tao nhớ hình như là mày đã bán gần hết, chứ làm gì mà mới phân nữa. Ớt khó chịu rồi nói lớn: bác ba nói gì vậy? Con mới bán có hơn phân nửa thôi. Chẳng lẽ chuyện con làm lại không có nhớ hay sao? Ông Luân nói vào: thế mấy lão già với cái xóm này đang nói oan cho mày rồi. Để tao nhắc lại sơ sơ một chút nha. Mày bán trong hổ 30 mẫu, thằng Vạn 20 mẫu, con Mận 30 và cả anh Minh đây là 20. Thì mày nghĩ đất nhà mày còn lại bao nhiêu? Tao nói thật là lúc trước cha mẹ của mày làm được bao nhiêu, vào tay của mày thì bay hết bấy nhiêu. Bây giờ nhà mày còn chưa được 5-6 đất trồng rong nữa đấy. Ở đó mà nói như mình bị oan. Ớt vẫn không tin mà nói lớn: làm gì có cái chuyện đó, hay là do con khốn đó bán, chứ con làm gì bán nhiều như vậy. Hèn chi hồi sáng nó bảo hết đất, thì ra là nó đem tiền cho thằng khác ăn, lần này cho nó chết mẹ luôn. Anh ta đứng lên mà đi về với bộ dạng tức giận. Ông Bình chạy lại kéo tay Táng cho một cái rồi hỏi: mày định làm gì con Hoa hả? Từ khi cha mẹ mày chết đến nay, một tay nó đi làm thuê làm mướn kiếm sống được 2 đứa con. Còn mày chỉ biết bán đất lấy tiền ăn chơi cả bà cái gú. Còn vì hành hạ nó chứ. Mày muốn tao cho cả xóm mày đập mày chết không? Nghe tiếng ông chửi quá lớn làm cho nhiều người tò mò đi tới. Lúc này ông Minh không còn kiềm chế được nữa, cho nên nói hết mọi chuyện ở đây. Nghe xong ngay cũng muốn đập cho tên này một trận. Lúc này chị Hoa vợ của anh ta cũng vừa đi tới, nhưng ai cũng bất ngờ và thương cho chị. Khi mà trên mặt đang chảy máu, trên người thì bầm tím khắp nơi. Ông Minh nắm cổ áo của Ớt rồi lên tiếng hỏi: mày nói con nhỏ cầm dao định chém mày hả? Thế tại sao nó lại mang thương tích khắp người? Mọi người chăm sóc cho chị ta xong rồi ông bà nói: mày muốn bỏ con Hoa để được tự do phải không? Được. Từ giờ hai đứa sẽ không còn là vợ chồng nữa. Bây giờ nhà mày á, đất mày muốn bán hay làm gì thì không ai ngăn cản. Con Hoa với 2 đứa con của nó từ đây sẽ về sống với vợ chồng tao. Nếu mày dám xuống đây làm phiền hay đã uy hiếp đến nó, ta cho mày sống không bằng chết. Nghe xong ngày nay cũng đồng ý với lời của ông. Thế là mấy bà dì bà tám không cần để hỏi ý kiến của chị Hoa, đã kéo nhau lên tận trên nhà thu dọn đồ và dẫn 2 đứa nhỏ về nhà ông ba. Đến trưa thì tại nhà ông ba vẫn còn nhiều người ở đây. Bà tám người cả xóm đều sợ mỗi khi nghe thấy bà ta ghé thăm. Bà này nghe một mà nói đến tận 10, cho nên đôi lúc làm cho xóm làng chẳng được yên. Bà ta nói lớn: ta nói thật, từ đó giờ tuy tao hay nói xạo chọc phá xóm làng, nhưng mà tao chưa đến nỗi tệ hại khốn nạn như mày. Con Hoa, dì cho số tiền này á, mày lấy để đỡ mẹ con của mày đỡ vất vả đi vài tháng. Thế bà này hôm nay được việc cho nên mọi người cũng hưởng ứng theo, gom góp được một số tiền khá lớn cho mẹ con của chị Hoa. Thế như vậy ông Minh lên tiếng thêm: nay chung thì ở nhà anh chị ba cũng tốt, nhưng mà tôi nghĩ hãy cất căn nhà riêng cho ba mẹ con sống được vui hơn. Chứ con nhỏ cũng không muốn làm phiền anh chị đâu. Tôi sẽ cho miếng đất ở gần nhà anh chị ba để mà dựng nhà cho nó. Mọi người thấy có được hay không? Ông ba cũng đồng tình cho nên nói thêm: nếu được như vậy thì càng tốt, sao mai chúng ta đến đó làm luôn. Sau nhà tôi thì cây nhiều, mấy thanh niên cứ đến đó chọn cây to mà chặt. Lúc này Ướt đứng một bên mà cảm thấy bản thân như bị cả xóm quay lưng, cho nên hắn không thể nào chấp nhận mà nói chen: mấy người lấy cái quyền gì mà chia rẽ vợ chồng tôi? Tôi thay mặt vợ con xin cảm ơn những tấm lòng và món quà mọi người tặng. Bây giờ những thứ đó chúng ta quy ra tiền là được, không cần phải dựng nhà khác làm gì. Bà tám kia đi tới tát cho nó một cái như trời giáng, làm cho Ướt quay cuồng và nói: tất cả mọi người đã làm theo ý của mày, anh ba cũng đã chấp nhận cho mày với nó bỏ nhau. Bây giờ mẹ con nó sống hay ở đâu không cần mày xen vào. Giờ thì đi về trên đó mà ăn chơi cho đi. Tao mà thấy mặt của mày dưới này hay làm phiền con nhỏ, mày không yên với tao đâu. Hắn định nói gì thêm thì ông ban đem một lá bùa ra để lên bàn, rồi nhìn hắn với một ẩn ý sâu xa. Ân cũng biết không thể đụng được cho nên chấp nhận mà nói với lời khó chịu. Thế được rồi, từ nay tôi sẽ không có trách nhiệm lo hay là chăm sóc cho cô và hai đứa con nữa. Từ bây giờ cấm vĩnh viễn không được bước chân vào nhà của tôi. Ông Luân liền hỏi, ớt, mày đúng là thứ cầm thú chứ chẳng phải con người. Cả con của mày mày cũng không cần thì tao hết nói nuôi nổi. Bất ngờ tên này lại nói, ai dám chắc hai đứa nhỏ là con của tôi. Nhưng khi tôi đi chơi cả 5-10 ngày mới về, ai biết nó đang ngủ với ai chứ. Câu nói cay nghiệt như vậy mà tên này cũng có thể nói ra được. Ông bà thở dài cảm thán. Người đàn ông một khi cái tôi nó quá lớn, họ sẽ xem tất cả mọi thứ chỉ là hạt cát. Chuyện bản thân làm thì luôn là đúng, còn chuyện người khác làm thì hoàn toàn sai. Nghèo khổ không đáng sợ, chỉ sợ lấy phải người chồng như vậy. Sự con nhỏ khổ nên phải chịu, nhưng mà tôi đã hứa thì phải làm cho đến nơi. Nói rồi ông phóng một lá bùa vào người của ớt. Anh ta có dấu hiệu như đang bị chóng mặt, rồi té xuống đất nằm bất động. Tất cả hoảng hốt không biết có chuyện gì. Thế vậy ông ba lên tiếng giải thích. Mọi người đừng có lo, cái chuyện này không có gì phải sợ cả. Hắn chỉ bị ngất một lúc sẽ tỉnh lại thôi. Tôi vừa xóa bỏ ký ức của nó để sau này tránh một bi kịch thảm sát nữa. Một lúc sau nó tỉnh lại sẽ không nhớ bản thân có vợ con, để xem nó có thay đổi lo làm ăn hay không. Nếu nó thay đổi lo làm ăn đàng hoàng, mình sẽ cho vợ chồng nó sum họp lại. Bởi con cái luôn cần sự yêu thương của cha mẹ. Còn nó không thay đổi thì coi như bản tính của nó vốn như thế, thì đành cho con nó mồ côi cha luôn vậy. Còn Hoa, bác xin lỗi vì đã làm như vậy, nhưng bác sợ viễn cảnh mà bác gặp năm xưa phải tái diễn một lần nữa. Chỉ lúc này mới nói, dạ con biết bác và mọi người thương cho hoàn cảnh của ba mẹ con. Con xin nghe theo lời của mấy bác. Nói chung nếu anh ấy chịu thay đổi, con cũng muốn cả nhà được sum vầy, để con cái không mặc cảm với bạn bè. Sau lúc đầu chưa ai biết cho nên còn ngạc nhiên vì sao ông ba lại dùng bùa đánh người. Nhưng giờ biết được lý do thì không ai lo lắng nữa. Một số cũng yên tâm mà về lại nhà, còn số khác thì vẫn ở lại đó chơi. Ông Luân thắc mắc hỏi, anh bà nói là không muốn thấy thảm kịch diễn ra nữa là như thế nào hả anh? Em cũng đang tò mò cái chuyện đó, anh kể ra nghe chơi. Ông cũng muốn kể ra cho mọi người biết mà kiềm chế lại bản thân, cho gia đình được êm ấm. Bởi một khi bi kịch diễn ra thì không có gì có thể ngăn lại được. Ông kéo một hơi thuốc rồi chậm rãi kể. Chuyện này xảy ra ở một gia đình cũng tương tự như nhà con Hoa đây. Người chồng ra trường vũ phu, lúc nào cũng bắt vợ con phải làm theo ý của mình. Người chồng cứ cho rằng bản thân luôn đúng, cho nên một thảm kịch tàn khốc xảy ra, khiến cho cả thôn làng bàng hoàng kinh hãi phải bỏ đi nơi khác. Chuyện bắt đầu vào một đêm khi mà người chồng trở về sau cuộc vui với bạn bè. Đêm hôm ấy mưa lớn, người vợ lo lắng cho chồng cho nên đứng ở hiên nhà chờ đợi. Khi thấy được chồng đang đi về trong bộ dạng say xỉn, người vợ chạy ra dìu vào nhà. Ấy vậy mà người chồng không hề thương, lại không ngừng chửi bới còn đánh vợ con. Nhưng may là say quá cho nên không đánh được gì. Thế người vợ cứ né tránh không cho mình đánh, cho nên trong cơn say cộng với bản tính tàn độc có trong máu, hắn cầm con dao lên mà chém. Mấy mẹ con sợ hãi chạy tứ tung. Không may đứa con té cho nên mẹ ngồi xuống đỡ con thì đã bị chồng đâm từ đằng sau tới, chết ngay không nhắm mắt. Ấy vậy mà người chồng vẫn không dừng tay, vẫn tiếp tục đuổi theo giết luôn hai đứa con còn lại. Do là trời mưa lớn cộng thêm đã khuya nên dù bên nhà mọi người kêu cứu nhưng cũng không ai hay biết gì. Đến sáng hôm sau, người chồng tỉnh rượu thấy trong nhà khắp nơi vợ con đều đã nằm chết không nguyên vẹn. Đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã giết chết vợ con quá tàn nhẫn. Lúc đầu thì có sợ hãi nhưng sau đó đã trở nên lạnh lùng, đem thi thể của vợ con giấu trong để mà đợi trời tối sẽ đem đi chôn. Hắn cũng lau dọn lại hết chỗ máu trong nhà rồi bình thản ngồi đó mà uống rượu như không có chuyện gì. Qua mấy ngày sau, người dân không thấy vợ anh ta đi làm hay ra ngoài cho nên đi ngang qua rồi hỏi, ê thằng Tiền, con Hương có nhà không? Cái nó giúp tao làm ít ngay. Tiền vẫn vui vẻ rồi đáp, dạ vâng ạ, vợ con về ngoài chơi 2-3 hôm nay, dì kiếm người khác làm đỡ đi. Người phụ nữ kia lại thắc mắc, Nó về hồi nào mà ta không thấy nó đi hả? Hay là mày ăn nhậu về đánh đập nó cho nên nó bỏ đi âm thầm như vậy? Cái tính của tên này ở đây ai chẳng biết, cho nên dù có nghe hỏi như vậy thì cũng không làm cho hắn ta buồn mà còn cười nói. Vợ con không dạy để cho nó leo lên đầu mà ngồi hả? À mà chuyện nhà tôi bà chẳng cần phải lo, về kiếm người khác làm đi. Nói rồi hắn bỏ vào trong nhà đóng cửa lại. Bà ta cũng tức nhưng không thể làm gì, đành quay về với sự khó chịu trong lòng. Đến gần chiều có hai ông bà ở gần đó đi tới kiếm. Hương ơi, có nhà không con? Tiền trong nhà đi ra thấy khó chịu rồi hỏi. Nhà này tôi mới là chủ, các người làm gì mà cứ kiếm nó hoài vậy? Chẳng lẽ không nói được với tôi? Ông ta lúc này vội nói. À, tại con Hương hứa nó là mai qua làm cho bác mấy ngày, cho nên bác mới đi ngang qua ghé và nói cho nó nhớ. Thế con làm gì trong bếp hả? Tiền vẫn thái độ cằn cọc rồi bảo. Nó chẳng có nhà đâu, ông về kiếm người khác đi. Ờ, thế nó đi đâu vậy con? Vậy khi nào nó về con nói lại qua mai là bác làm cho bác nghe. Nó đi mất rồi còn đâu mà kêu. Hai người nghe nói Hương bỏ đi thì liền ngạc nhiên. Bởi trước giờ nhiều người đã khuyên chị ta bỏ đi, vì sống với người chồng vũ phu lại ra trường, luôn bị chị mắng đánh đập mỗi ngày, khiến cho cả thôn ai cũng tức thầy chị. Nhưng mà không hiểu vì sao chị ta cứ mãi không chịu buông người chồng tệ bạc như vậy. Này nghe nói chị ta bỏ đi, hai người còn nghĩ Tiền cười đùa. Nè, chắc là mới chửi nó xong nên là giận nói vậy hả? Mày mà để yên cho nó được sao? Tiền hỏi lại. Làm cái chó gì mà tôi không dám cho nó đi? Nó đi tôi còn khỏe nữa. Ông thứ hai liền nói. Bởi nó mà đi thì mày chỉ có thể cạp đất mà ăn. Nhưng mà tao nghĩ mày cũng không còn nhiều đất để mà ăn đâu. Bị hai người này chọc hắn liền nổi điên máu rồi nói lớn. Tôi mà cần tới con đó hả? Tôi chỉ cần nói một tiếng là có cả đống đứa muốn về đây sống với tôi. Hay ông về đi, từ bây giờ đừng kiếm nó nữa. Nó bỏ đi không có về đâu. Thế thái độ đó cho nên hai ông cũng ra về. Lúc này đi ngang qua một chỗ có mấy bà tím đang bàn tán, thì nghe được bà hồi sáng nói. Mấy bà có thấy mấy ngày nay con Hương nó không đi làm, mà tôi đến nhà thì cũng chẳng thấy nó ở nhà. Tôi gặng hỏi cái thằng chồng của nó thì nó bảo là con nhỏ về bên ngoại rồi. Nhưng mà mấy ngày nay mình có thấy nó đi đâu ra ngoài làng đâu. Một bà khác lại nói vào. Ôi trời ơi, cái chuyện này tôi biết lâu rồi. Với lại nếu con Hương mà bỏ đi thật á thì mừng cho nó chứ có gì. Tôi nói thật, cái lão chồng tôi như cái thằng chó đó, tôi mua thuốc về cho nó ăn chết bà nó đấy, chứ ở đó mà chịu đựng để nó đánh đập cả chục năm. Hai ông nghe mấy bà nói thì cũng không nghĩ gì, cho nên bỏ về nhà. Bởi ở đây ai cũng yêu mến chị ấy nhiều lắm. Cho nên mấy lần thấy tên Tiền kia dẫn cả người phụ nữ khác về đánh đập bắt chị phải phục vụ cho họ, là người dân đã điên máu muốn giết người rồi. Nhưng có lẽ đây là cái nợ mà chị phải trả, cho nên không thể bỏ đi được, đành ở lại để trả hết nợ của kiếp này. Mọi chuyện cũng lắng xuống cả tháng sau thì mọi thứ đã không còn yên bình vốn có của nó. Khuya hôm ấy trời mưa lớn, bầu trời cứ sấm chớp không ngừng. Có hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Bất chợt một người nhìn thấy có một đứa bé đang đứng ở bên đường dưới cơn mưa. Anh ta thấy lạ cho nên kêu hỏi người kia. Ê Hải ơi, mày có trông thấy đứa bé đứng đó không à? Giờ này đã khuya ai lại cho con cái ra đường dưới trời mưa gió như vậy nhỉ? Hải cũng cố gắng nhìn theo lời của bạn chị, thế nhưng mà mưa rất to nên tầm nhìn cũng bị hạn chế. Mày có bị hâm không Hào? Ban đêm trời mưa này làm gì có ai cho con của mình ra đường? Hào thì vẫn nhìn thấy cho nên bảo. Chẳng lẽ tao đi dọa ma mày giờ này hả? Rõ là có cái thằng bé tầm 10 tuổi đang đứng trước cơ mà. Hải liền chửi. Cái thằng điên này. Trời tối thế này mà mày nhìn thấy được người đứng ở phía trước luôn hả? Coi chừng đó là cái cây thôi, tao chả thấy gì cả. Hào thì vẫn quả quyết đơn đặt đứa trẻ, cho nên nắm tay của Hải đi lại để chỉ cho bạn xem, chứng minh bản thân không nói đùa. Nhưng bất chợt một tia chớp lóe lên đã làm cho cả hai chói mắt. Khi nhìn lại thì Hào lại không còn thích nữa, cho nên đứng lại mà tự nói. Ở cái quái gì xảy ra vậy nhỉ? Vừa rồi đang đứng ở đây thế mà mới chớp mắt đã chẳng còn thấy. Chẳng lẽ là bị ma nó trêu? Hai người đứng đó mà nhìn quanh xem đứa bé kia có chạy đi nấp ở chỗ nào hay không, Thế nhưng quả thật dưới bầu trời đang đổ mưa sớm trước, không có ánh đèn, muốn đi tìm kiếm ai đó thì khó mà thấy được. Hà còn đi tới nhìn những cái cây gần đó xem xét một lúc, thì Hải lúc này mới lên tiếng. Thôi tao nghĩ sớm chớp cho nên mày nhìn nhầm đó, bây giờ về lẹ đi tao lạnh quá. Hào tuy biết bản thân không nhìn nhầm, nhưng hiện tại thì anh cũng không thể làm gì chứng minh cho bản thân, cho nên đành bỏ qua một bên để đi về. Sau khi chia tay với Hải thì Hào cũng vào nhà của mình. Nhưng mới đi tới sân thì bất ngờ có tiếng ai gọi phía sau, làm cho Hào giật mình vừa nhìn lại mà nói theo phần xạ. Ai đấy? Anh Hào ơi, ra đây với em. Hào nhận ra giọng nói quen thuộc nhưng không thích được ai. Nhưng anh lại nghĩ chắc là ai đó đang cần giúp, cho nên đi ra ngoài đường để xem ai kêu mình. Vừa ra thì lại thấy một đứa bé đứng giữa con đường mòn của làng, anh lên tiếng hỏi. Em là ai? Sao bây giờ không về nhà mà còn ở đây? Anh ơi, em lạnh lắm. Anh đến giúp em đem về nhà với. Hào đi đến gần để xem đó là con nhà ai mà giờ này còn ở ngoài. Cho đến khi thấy đường thì anh khó hiểu rồi nói lớn. Trời đất ơi cô Hoàng, xem lại ở đây. Anh nghe nói em với mẹ đã về nhà ngoại rồi cơ mà. Em lạnh lắm, anh giúp em với. Hào không hề nhận ra sự khác biệt trong lời nói này, bởi nó không giống như bình thường mà cứ vang vọng vào tai. Cũng có thể do anh nghĩ là người quen cho nên không phòng bị mà đồng ý. Thì được rồi, đánh đi em về nhà. Nói rồi Hào đến nắm tay của cậu bé kia đưa lại nhà. Đứa bé ấy không ai khác chính là con trai lớn của tên Tiền kia. Còn Hào thì không biết được rằng thảm kịch thảm khốc đã xảy ra với ba mẹ con của Hoàng. Chính vì vậy mà anh mới đi theo, để rồi từ đó không còn ai thấy được anh lần nào nữa. Sáng hôm sau thì cha mẹ của Hào đi đến nhà của Hải để xem con của mình có ở đó hay không. Do lúc chiều thì Hào cùng đi với Hải, cho nên ông bà nghĩ đêm hôm mưa gió anh ta ở lại nhà của Hải để ngủ luôn mà không có về nhà của mình. Thế hai người đi vào thì ông ba cũng chính là người đang kể lại câu chuyện này lên tiếng hỏi. Cô chú sáng sớm tình tứ đi dạo thế hả? Lúc này họ vẫn không hề hay biết gì, cho nên còn vui vẻ nói chuyện. Bởi trong cơn say của họ thì con trai mình đang ở nhà của ông. Ông Liêu cười nói lại. Dạ dạ rồi sáng vợ chồng em đi bộ cho thoải mái ấy mà. Thế bác sáng này không có ra nương hay sao mà thành thơi ngắm cảnh như vậy? Ông liền cười chọc. Tôi thì được cái hôm nay bà nhà bắt ở nhà coi chừng. Bởi vì thằng Hải về ngoại có cỗ, cộng với việc ở nương cũng đã được làm xong, cho nên ở nhà nghỉ vài hôm lấy sức. Cậu chú ơi trông yêu đời quá nhỉ. Cả hai ngồi xuống nói chuyện bình thường có một lúc thì bà Liên mới hỏi. Thế tối qua thằng Hào nhà em đây đã dậy chưa bác? Định qua kêu nó về coi nhà để vợ chồng em đi ra làm cho xong cái việc ngoài nương. Ông bà ngạc nhiên. Cô chú nói gì vậy? Tối qua nó có đến đây đâu mà ngủ lại. Cái thằng Hải đêm hôm qua cũng về muộn. Nó bảo là hai thằng cô kiếm lấy cái mớ cá. Anh ở mưa quá cho nên đành bỏ về. Bỏ cả lưới lại cho cái thằng Hào sáng nay mới ra cuốn vào. Lúc này ông Liêu như cảm thấy có điều gì không ổn cho nên hỏi lại lần nữa. Anh nói tới qua thằng Hào không có về đây. Thế nó đi đâu mà không có về nhà nhỉ? Lúc này bỗng nhiên Hải cũng vừa đi vào. Thế ông ba mới kêu hỏi lại. Con quên gì sao mà lại quay lại thế? Hải liền cười rồi đáp. Mẹ quên mang đồ biếu ông bà cho nên kêu con về lại mang ra. Cô chú mới qua chơi hả? Bà Liên liền đáp. Ờ cô mới qua. Mà ngày này, tôi qua con với cái thằng Hào đi răng lưới có ai đi cùng được không? Dạ không à, chỉ có hai thằng con thôi. Bà con định chờ thăm lưới rồi về, nhưng mà trời mưa lớn quá đèn bị tắt, cho nên cả hai định để lại lưới về. Đợi sáng nay cho thằng Hào đi cuốn một mình, thế có chuyện gì mà cô hỏi vậy? Ông Liêu liền nói thêm. Chuyện là thằng Hào tối qua bây giờ không có về nhà. Cô chú nghĩ hai đứa đêm hôm mắc mưa, cho nên về nhà con ngủ. Sáng sẵn đường chú ghé vô kêu nó về nhà trong nhà để cho cô chú đi nương. Hải nghe xong thì thắc mắc như không tin. Bởi tối qua cả hai đi về, Hào đã vào nhà trước nên làm gì có chuyện không về. Anh lúc này nói. Làm sao có cái chuyện đó được hả? Rõ là lúc đi ngang qua nhà nó đã vào trong. Có khi mới sáng sớm nó đã đi cuốn lưới nên cô chú không hay. Bà Liên liền nói, không có chuyện đó đâu. Cô chú ngủ bên ngoài nên nó về thì cô chú sẽ biết. Với lại tối qua cô mất ngủ nằm cho đến khi hết mưa mới ngủ được. Một lúc thì trời đã sáng rồi. Thế cái thằng này đi đâu mà về đến nhà lại không có vào nhỉ? Hải cũng không thể tin là bạn của mình tự nhiên mất tích như vậy. Bởi rõ là tối qua khi đến nhà của Hào, anh còn đứng lại dặn dò bạn của mình một lúc mới về lại nhà. Còn đang suy nghĩ thì tiếng của ông bà cất lên kéo anh trở về với thực tại. Tôi nghĩ thằng nhỏ về lúc mà cô chú ngủ quên, rồi mờ sáng nó đi thăm lưới nên hai người không có biết. Để một lúc nữa xem nó có về hay không. Hai ông bà cũng không biết nói gì, chỉ đành mong là như vậy. Nhưng bà Liên thì dám chắc là đêm qua bà đã thức gần sáng. Thế mà Hải thì bảo cả hai về lúc trời còn đang mưa. Nên như vậy làm sao con của mình về mà bản thân lại không biết. Ông Liều thấy chuyện này có gì đó chưa rõ nên cũng không dám nói gì mà bảo thêm. Thế con cứ vào trong lấy đồ đi, để chị bên ngoài ngồi đợi lâu. Rồi đi sớm nắng lên đi, mệt lắm. Tuy là có thắc mắc nhưng Hải cũng không biết được nguyên nhân, cộng với việc mẹ của mình đang đợi, cho nên anh cũng bỏ qua mà đi lấy đồ rồi ra đi. Ba người vẫn ngồi đó nói chuyện thêm một lúc. Đến khi ông bà đứng lên để ra về thì bất ngờ lại thấy Hải đang đi vào. Ông bà nói, ôi là trời ơi, hai mẹ con mày, cậu mỗi khi đi đâu hay quên đủ thứ, giờ về lấy cái gì nữa không? Cả ba bật cười vì lại nghĩ Hải về nhà lấy đồ. Thế nhưng khi anh đi vào tới nơi thì nhận thấy sắc mặt của Hải có điều gì đó như đang căng thẳng. Ông bà định hỏi chuyện thì Hải đã nói trước, có biết lý do tại sao thằng Hào biến mất như vậy? Bộ vị chú có nhớ làng mình từng có ma quỷ gì hay không? Tất cả đều bất ngờ trước câu hỏi của anh. Ông ba lại hỏi, sao con lại nói như vậy? Ở đây thì làm gì có cái chuyện ma cỏ con hỏi. Lúc này Hải mới nói ra chuyện mà tối qua trên đường đi về cả hai đã gặp. Trời là tối qua bọn con đang đi về, thằng Hào bảo có một đứa bé đang đứng phía trước, nhưng mà con lại không thích được nên nghĩ là nó nhìn nhầm. Lúc đó thái độ của nó rất là quả quyết, còn kéo tay của con đến xem. Nhưng mà bất chợt có một tia sét sáng lên làm cho cả hai chói mắt. Đến khi nhìn lại thì nó bảo đứa bé kia không còn nữa. Thế như vậy con vẫn không tin mà nghĩ nó nhìn nhầm. Vậy mà bây giờ nó lại tự dưng mất tích. Thế cái chuyện này có liên quan hay không à? Ba người nghe xong cũng cảm thấy khó mà tin được, bởi trước cả làng bây giờ chưa ai nói bị ma quỷ dọa. Thế tại sao đêm hôm cả hai gặp phải tình cảnh như vậy? Hai ông thì không tin, nhưng còn bà Liên thì cảm thấy con của mình đã gặp nguy hiểm, cho nên nói ra suy nghĩ của mình. Hai người có nghĩ thằng Hào đã gặp phải chuyện không nên gặp không? Bởi theo như thằng Hải bảo, bọn nó đã về lúc còn đang mưa. Nhưng mà lúc ấy tôi vẫn chưa ngủ, cho nên không có cái chuyện nó về mà lại không biết. Ông bà tuy không tin lắm, nhưng cũng không thể tìm được lý do nào hợp lý hơn. Cộng với lời nói của bà Liên khiến cho ông cũng chẳng biết nói sao. Bất ngờ từ ngoài có hai thanh niên chạy hối hả tới làng. Chị Liêu ơi, thằng Hào chết rồi. Tiếng nói khiến cho bốn người vừa nghe như là sét đánh ngang tai. Ông liền đứng lên rồi hỏi lớn. Hai đứa nói cái gì? Mong nói rõ xem nào. Một thằng thanh niên trong nhóm thở hơi gấp gáp rồi bảo. Dạ, mọi người phát hiện xác của thằng Hào ở lũy tre của làng. Ông bà hoảng hồn rồi nói, bọn mày sáng sớm giờ hơi hả? Chuyện này không nói đùa được đâu đấy. Người còn lại khẳng định, bọn con đầu quang hâm mà sáng sớm đi bị chuyện tẩy trời như vậy hả bác? Không tin bác cứ ra đó mà xem sẽ rõ thôi mà. Bà Liên chạy vội đi, ba người cũng đi theo sau đó. Gần nửa giờ thì tất cả cũng đến được nơi. Từ xa đã thấy nhiều người đang đứng cạnh bụi tre, khiến cho ông Liêu gần như không dám tin đó là sự thật. Bà Liên lúc này thì đi không nổi nữa, phải nhờ Hải dìu từng bước đến nơi thì không còn gì nói được thành lời. Xác của Hào đang đứng nằm trên đất, mặt trắng bệch, môi tím tái, còn đôi mắt thì mở to cứ như trước khi chết anh ta đang nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Bà Liên ngã ngồi xuống đất, còn ông Liêu thì đứng chết đi. Ông bà đi tới nhìn được cảnh tượng ấy cũng không nói nên lời, chỉ biết vỗ vai ông như lời động viên. Ông ngồi xuống xem qua sắc của Hào một lượt thì nhíu mày khó hiểu, bởi dấu hiệu chết có bất thường. Không có vết thương nào trên khuôn mặt, biểu hiện sự sợ hãi tột độ. Ông tự nói thầm trong đầu, chuyện gì lại khiến cho thằng nhỏ sợ hãi đến mức như vậy chứ? Không lẽ em... Ông quay lại hỏi những người có mặt ở đó, ai phát hiện ra xác của thằng bé vậy hả? Dạ là con đấy bác, con đang đi qua nhà mẹ thì trông thấy. Ông liền hỏi thêm, thì tới qua những người ở gần đây có nghe thấy tiếng la gì hay không? Tất cả đều im lặng, chứng tỏ cái chết của Hào quá bí ẩn. Nhưng khi ông sờ vào người của anh thì lại hoang mang, bởi đêm qua mưa lớn kéo dài đến gần sáng, thế mà trên người của Hào lại khô, thậm chí da còn bị nhăn cứ như là bị chết rồi để dưới ánh nắng lâu. Ông đứng lên không thể tìm được nguyên nhân nào cho phù hợp. Lúc này một người bỗng nói ra một chuyện khiến cho cả đám phải hoang mang. Bác ơi, con nhớ tối qua đã thấy có hai dáng người đi ngang qua nhà con, nhưng mà do mưa lớn nên con không nhìn rõ lắm. Có một cái rất khó hiểu, tên là một đứa bé đi trước, nhưng con không thấy rõ mà cứ mờ mờ ảo ảo. Còn người đằng sau thì cứ như vô hồn, bước đi như một cái xác vậy đó. Ông liền hỏi gấp, nè con Mận, con có nhớ lại xem đứa bé đó tầm bao tuổi, có thấy quen không? Dạ tuy con thấy không có rõ, nhưng đứa bé đó tầm 10 tuổi là cùng. Nhìn cái dáng thì hơi quen, hình như là thằng cu Hoàng con của chị Hương thì phải. Ơ, cái con này mày Hâm mà. Mẹ con cái Hương đã về ngoài cả tháng nay đã về lại đâu? Với lại trời mưa nên có nhìn rõ được, đừng có nói vậy tội thằng bé. Mận liền giải thích, con chỉ nói cái mình thấy chứ không phải bảo là cu Hoàng. Bác kêu con tả hình dáng thế nào thôi mà. Ông bà đứng lên rồi nói, cần bạn nói đúng, chúng ta cần phải tìm rõ nguyên nhân để tránh có người bị hại tiếp theo. Với lại chuyện này bác nghĩ có gì đó không bình thường, bởi trên người của thằng nhỏ không hề có vết thương. Còn nói nó dầm mưa bị cảm chết thì không, da rẻ của nó khô như là người bị mất nước thế này, xem ra có cái gì đó không sạch sẽ ở làng chúng ta. Ông Liêu lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh, đi tới nhìn sắc của con rồi đứng lên nói, anh ba này, tôi thấy hình như làng mình đang bị thứ đen tối gì đó ám thật. Bởi thằng Hải nói tối qua con tôi đã gặp một đứa bé trên đường về, mà con Mần cũng bảo thấy nó đi cùng với một đứa bé, mà dáng đi thì khác lạ, chứng tỏ nó đã bị thứ đen tối đó dụ dỗ đến đây. Ông cũng có cùng suy nghĩ đó, thế nhưng trước mắt vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định, nên ông không hấp tấp mà khuyên mọi người đừng quá lo. Bây giờ chúng ta tạm thời chưa có chứng cứ rõ ràng, cho nên đừng có làm lớn chuyện, không là ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Trước mắt tất cả hãy hạn chế đi đêm, nếu cần thì hãy đi nhiều người, đừng có đi một mình. Bây giờ chúng ta đưa thêm ma về nhà cho chú Lưu đi. Nghe ông nói như vậy, nhiều người cũng không bàn tới mà phụ đưa thêm ma về cho ông Lưu. Đến gần trưa thì cũng không có ai đi làm mà tập trung tại nhà công Lưu để chia buồn với gia đình. Rất đông người có mặt ở đám tang mà nói về cái chết của Hào, bởi trước giờ chưa từng có xảy ra chuyện như vậy, cho nên khó tránh được sự tò mò bàn tán của người dân. Ông bà lúc này vẫn là người bình thường chưa có biết bùa chú, nên ông cũng không thể làm gì giúp cho ông Lưu tìm được nguyên nhân về cái chết của con mình. Đến tối thì những người ở đám tang chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Khi màn đêm buông xuống tại đám tang có hàng chục người ở đó, khi thấy tên tiền kia đi tới, lúc đầu ai cũng nghĩ là hắn đến chia buồn với gia đình có người còn chọc. Hôm nay thằng Tiền giữ được bình tĩnh mà đến viếng là may lắm đấy nha chú Lưu. Ông bà lúc này cũng nói, thôi mọi người đừng có chọc nó, con người lúc này lúc kia, mong là nó suy nghĩ lại lo làm ăn để cho vợ con nó được nhờ. Ở làng ai cũng mong Tiền thay đổi tính khí mà lo làm ăn, cho nên đợi cho anh ta đi, ông Lưu còn đứng lên đón tiếp ông nói, con vào ngồi chơi, chứ còn tí việc phải lo con cứ tự nhiên. Bất ngờ hắn lại thét lên kinh hoàng, làm cho tất cả vừa run sợ xen lẫn hoang mang. Ông bà đi tới rồi hỏi, mày làm cái gì mà la lên vậy Tiền? Nhậu cho cố vào rồi đến đây quậy hả? Bỗng nhiên hắn ta cười lên ma quái, đôi mắt trợn lên chỉ còn màu trắng, rồi hắn ta tự bẻ tay của mình. Nghe tiếng sừng gãy kêu lên, làm cho tất cả chỉ biết khóc thét. Sau đó thì một giọng nói cất lên, nhưng lại là giọng của nữ. Chúng mày phải chết, đêm nay tất cả đều phải chết. Câu nói vừa dứt thì cái đầu của hắn tự xoay về sau lưng, miệng thì cười lên từng tiếng để gây sợ, đến nỗi những người gan dạ nhất cũng sợ hãi bỏ chạy ra xa. Sau một lúc thì ở nhà ông Liêu chỉ còn gần chục người lớn tuổi đủ bình tĩnh. Ông bà đi lại gần mà lên tiếng hỏi: cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây làm hại người vô tội hả? Nếu cần chúng tôi giúp gì cứ nói, làm được chúng tôi sẽ giúp, xin đừng hại người vô tội nữa. Ta chỉ muốn tất cả các người phải chết. Nói rồi cả cơ thể của Tiền lúc này uốn éo, làm cho xương trên người gãy ra, tạo nên tiếng kêu khiến cho mọi người sợ hãi không dám đến gần. Sau đó thì hắn tự tay xé bụng móc ruột mình, một cảnh tượng quá hãi hùng đã làm cho tất cả không còn đủ can đảm đứng đó mà chạy đi hết. Vợ chồng ông Liêu cũng phải chạy qua nhà ông Ba để tá túc. Sau khi người dân bỏ đi hết thì ở đám tang bắt đầu vang lên những tiếng cười, cứ như bọn nó đang vui mừng khi mà dọa được tất cả mọi người dân chạy tán loạn. Đêm hôm đó là đêm mà người dân trong làng phải thức trắng đêm trong tâm trạng bấn loạn tột độ. Lúc này ông Ba cùng với vợ chồng ông Liêu đang ngồi đó mà tự hỏi nhau chuyện gì đang diễn ra. Bởi hai ông lão lớn tuổi nhất trong làng không biết được nguyên nhân hay là do ai đã làm cho chuyện này. Ông Liêu lúc này nói: anh Ba nè, cái chuyện này quá khó hiểu, bởi trước giờ làng mình có từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ. Chỉ nói đến có ai bị ma quỷ dọa, nói gì bị giết rồi quậy phá như vậy chứ. Ông Ba lúc này suy nghĩ một lúc rồi mới nói vào: anh nghĩ nguyên nhân bắt nguồn từ trong làng của mình, có ai đó chết oan mới dẫn đến chuyện oan hồn vì báo thù như hôm nay. Bỗng bà Liên, vợ của ông Liêu, nói: hai người có nghĩ chuyện này liên quan đến nhà thằng Tiền hay không? Cả hai đều khó hiểu, không biết có lý do nào mà bà lại nói chuyện này có liên quan đến nhà của tên Tiền kia. Ông Liêu lúc này hỏi lại: bà cứ gì mà lại nghĩ chuyện này có liên quan đến nhà nó? Cái này cần phải có bằng chứng mới kết tội được, nếu không thì chẳng tốt đẹp gì đâu. Bà Liên mới nói ra cụ thể từng cái một: bây giờ hai người nghĩ xem, con Hương trước giờ nó bị đánh chết đi sống lại vẫn không bỏ đi, thế tại sao nó lại tự dưng biến mất? Rồi thằng Hải đã nói đêm qua hai đứa nó về thì con trai của mình trông thấy một đứa bé, cuối cùng sáng ra thì nó đã chết. Mà con Mận thì lại thấy nó đi với một đứa bé, giống như lời của thằng Hải nói. Sợ có gì mà thằng Tiền lại bị quỷ nhập giết chết ngay khi đám tang diễn ra. Tôi thấy mọi hướng đều có sự liên quan đến nhà thằng Tiền kia. Không khéo chính nó đã giết vợ con, cho nên mới có thảm kịch như hiện tại. Nghe bà nói ra thì cả hai ông đều suy nghĩ thấy có điều gì đó liên quan. Thế nhưng hai ông chưa dám chắc, cho nên không thể kết luận ngay, mà đợi điều tra rõ thì mới quyết định. Ông bà lúc này nói: thực sự nghĩ lại thì đúng là nhà thằng đấy là đáng nghi nhất, nhưng bây giờ mình tạm bỏ qua, cứ nghĩ ngợi đợi sáng mai rồi chúng ta hãy tìm hiểu cho rõ mọi thứ, nếu không thì khó ai mà sống được ở cái làng này. Ông Liêu cũng có chung suy nghĩ đó, cho nên không nói gì thêm mà nghỉ ngơi, vì sáng mai còn đi chôn cất cho Hào xong rồi mới bắt tay vào giải quyết mọi thứ. Bố ơi, mau kiếm thầy về chấn yểm lại ba mẹ con chị ta, nếu không chẳng ai ở được trong làng nữa đâu. Hào, con nói gì vậy? Chấn yểm ai Hào ơi? Ông làm gì mà la lớn vậy chứ hả? Ông tỉnh lại mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ngồi thở hổn hển rồi cố nhớ lại những gì mình gặp trong giấc mơ. Lúc này ông Ba cũng nghe được tiếng la mà đi ra xem tình hình hai vợ chồng. Ông liền hỏi: chú mơ thì gì mà la lớn vậy? Hay là do đau buồn quá mà sinh ra mộng mị? Ông Liêu mất thêm một lúc mới nói được: có khi nào chuyện mình nghĩ đã đúng không hả anh? Bởi không thể nào tự dưng tôi lại thấy thằng Hào vì báo mộng như vậy. Ông Ba hỏi lại: thì chú thấy gì nói ra xem nào, cùng nhau tìm cách. Em thấy thằng Hào về kêu mình kiếm thầy chấn điểm ai đó, nhưng mà nó không nói rõ, chỉ bảo là phải chấn điểm ba mẹ con chị ấy lại. Thì anh nghĩ là nó đang nói đến ai? Nghe xong ông Ba với bà Liên đều hoang mang. Bởi nếu nói ba mẹ con thì suy nghĩ của bà đã đúng. Do cả ba mẹ con của Hưng tự dưng mất tích kỳ bí, rồi chuyện ma quỷ cũng xuất hiện theo, cho nên bà mới có suy nghĩ đó. Ông Ba liền nói: xem ra thì nhà con Hương đã xảy ra chuyện rồi, để mai anh đến xem như thế nào. Bà anh cũng không tin là mẹ con nó đã bỏ đi như vậy. Cứu, làng nước ơi, cứu mạng. Bỗng có tiếng kêu cứu bên ngoài làm cho cả ba người phải giật mình chạy vội ra xem là ai. Vừa mở cửa đi ra thì cảnh tượng trước mắt không ai dám tin đó là sự thật. Bởi cái người mà ba người nhìn thấy chính là một người đang bị lửa thiêu toàn thân. Người đó vừa chạy vừa kêu cứ như là một cây đuốc sống. Lúc này cả chục người đã kéo ra mà dập lửa cho người kia. Thế nhưng là một điều là dù có làm cách nào cũng không thể dập được ngọn lửa. Càng tí nước nó lại càng cháy lớn. Dùng cây hay là đồ thì mọi thứ đều bị cháy rụi. Tất cả không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn người kia chết trong đau đớn tận cùng. Một số người vì quá sợ hãi mà nói trong hoảng loạn. Chết, thế này thì chết hết chứ sống gì cái nỗi hả? Qua một lúc thì người kia cũng đã không còn cử động được nữa. Ngọn lửa cũng tự dưng tắt đi dù chẳng ai làm gì. Ông bà ngồi xuống đó ánh mắt thất thần nhìn về xa xăm. Bởi đến bây giờ ông vẫn không thể hiểu nổi. Cớ gì mà một ngôi làng đang bình yên lại bị ma quỷ quậy phá giết người như giờ. Bất ngờ một vài thanh niên vừa chạy vừa kêu làm cho cả đám lại hoang mang tiếp vì nghĩ có người bị giết. Nhưng khi thấy mấy thanh niên chạy tới mà không ai bị gì, cho nên bà Tú lên tiếng quát. Bọn mày muốn chết hả? Cớ gì đi ra làng lúc này? Một anh liền lên tiếng nói. Cần biết chuyện gì đang diễn ra trong làng của mình? Ông bà bất ngờ đứng dậy rồi hỏi. Tuấn, con thấy được gì? Mau nói rõ đi. Chuyện này là do ba mẹ con chị Hương về báo thù đấy. Nhiều người không tin bởi ai cũng nghĩ Hương đã bỏ đi về nhà ngoại. Bà Lạng lại còn quát. Bọn mày đang nói cái gì vậy hả? Cậu biết nói như vậy là không nên hay không? Tuấn lúc này liền nói thêm. Bọn con nào có dám nói đùa với mấy bác đâu. Bởi vừa rồi bọn con nghe tiếng la cho nên cũng chạy đến xem. Anh ngờ con thấy ba dáng người cứ đi phía trước. Lúc đầu con với hai thằng này nghĩ là ai cũng đi hóng chuyện mà thôi. Khi đến gần thì cả ba giật mình bởi đó chính là ba mẹ con của chị Hương. Ông Lưu nhìn về phía hai người kia rồi hỏi. Thằng Hiếu, có thật là ba đứa đã trông thấy mẹ con của nó không? Hiếu gật đầu rồi nói. Đây chính là chị ấy với lại hai đứa con. Cái làm cho bọn con sợ hãi kêu la chính là khi thấy bọn con. Chị ta cười rồi nói bằng một giọng vang vọng. Mau đi với chị nào. Nói xong thì cô Hoàng với lại bé Cúc thoát cái đã xuất hiện trước mặt của bọn con. Bà Tú hỏi lại. Ơ hay, cả ba mẹ con nó thì đã sao? Mà mày bảo hai đứa nhỏ thoát cái xuất hiện kế bên bọn mày là sao? Tuấn trả lời. Lúc đầu ba mẹ con chị ấy còn cách bọn con tầm vài mét. Nhưng bất ngờ hai đứa nhỏ biến mất rồi lại hiện ra. Cách bên rồi ôm lấy con và thằng Hiếu. Rồi đôi mắt của nó chảy ra hai dòng máu nhìn kinh dị lắm. Tuy sắc mặt và thái độ nói thì chứng tỏ hai người thanh niên không phải bị chuyện. Với lại vụ việc đầu hôm mà đám tang đã đủ đảm cho cả làng kinh sợ. Nên mấy thanh niên càng không dám bị chuyện ma quỷ. Thế nhưng bà Lạng với nhiều người cũng không tin mà nói. Tôi nghĩ cái bọn này sợ quá hoa mắt. Chứ trời tối như thế này, làm gì bọn nó thấy được mặt mũi thế kia? Hiếu liền giải thích. Không phải đâu. Bọn con có đuốc mà. Vì bị dọa quá cho nên bọn con bỏ chạy lẹ đến đây. Với lại mấy bác nghĩ bọn con dám bịa chuyện để nói được sao? Có người định nói gì thêm thì ông ba đang ngăn lại rồi nói ra suy nghĩ của ông và vợ chồng bà Liên từ đầu hôm đến giờ. Mọi người đừng tranh luận nữa. Tôi nghĩ rất có thể chuyện này là do mẹ con của nó làm ra thật. Bác đã tìm được gì mà nói vậy? Chẳng phải mẹ con cái Hương đã bỏ về ngoại? Ông ấy bắt đầu kể lại mọi chuyện ông và vợ chồng ông Lưu suy nghĩ. Cuối cùng ông thở dài rồi nói. Mọi người lý do nào mà tự dưng con nhỏ bỏ đi mà không nói cho ai biết? Tôi tưởng nghe con Hương nó bảo cho mẹ của nó không muốn nó bỏ chồng. Bởi sợ mang tiếng với họ hàng cho nên kêu nó phải làm hài lòng chồng chứ không cho nó bỏ về bên ấy. Bây giờ muốn biết sự thật có đúng như vậy không? Để sáng chúng ta đến nhà nó kiểm tra là sẽ biết ngay. Sau khi tất cả nghe lời giải thích của ông thì tất thầy thấy có hợp lý. Do trước giờ nhiều người thấy Hương bị đánh đập nhưng chị vẫn không bỏ đi, chứng tỏ là chị có nhiều khổ tâm không thể nói ra. Thế vậy nhiều người muốn làm cho chuyện này sáng tỏ hơn, cầu nhau kéo lên nhà của chị ta để tìm hiểu sự tình. Mất một lúc thì tất cả cũng lên đến nơi, nhưng mà cảnh tượng tan hoang như căn nhà hoang. Một bà khó hiểu bảo, con Hương nó bỏ đi, nhà cửa trở nên tan hoang thế này, đúng là thằng chồng vô tích sự mà. Ông bà nhíu mày lại bởi từ bên ngoài ông đã biết nơi đây có chuyện không lành. Mọi người đừng có bàn tán nữa, Tôi nghĩ mọi thứ bắt nguồn từ nơi đây. Bây giờ chúng ta đi vào trong xem thử sẽ biết thôi. Mọi người đi vào đến trước cửa thì tất cả phải đứng khựng lại vì khung cảnh bên trong quá đáng sợ. Mọi thứ ngổn ngang, nhện răng khắp nơi cứ như đây là một căn nhà bị bỏ hoang rất lâu. Ông Liêu liền lên tiếng. Chuyện này là thế nào hả mọi người? Tôi nhớ mẹ con nó mới đi hơn tháng nay, còn thằng Tiền vẫn ở đây. Thế tại sao bên trong hoang tàn như vậy được chứ? Không ai lên tiếng nói gì thêm, bởi tất cả cũng có suy nghĩ như ông, thì làm sao trả được lời câu hỏi ấy. Ông ba lúc này mới lên tiếng. Xem ra chuyện vợ con nó bỏ đi là không thật. Nói đúng hơn là nó đã ra tay giết vợ con của nó rồi nói dối là đã bỏ đi. Giờ thì hiểu tại sao làng mình lại xuất hiện oan hồn quậy phá như vậy. Mọi người cũng cố đi thêm vào trong để tìm kiếm xem có chuyện gì mà khiến cho nhà cửa trở nên tan nát như vậy. Thêm vào trong thì mọi người ôm bụng mà nôn bởi một cái xác đang nằm dưới đất với rất nhiều côn trùng đang cắn xé. Nhìn thấy cảnh tượng đó mọi người chạy ra ngoài vì không thể chịu được. Hiện tại chỉ có vài ông lớn tuổi đủ bình tĩnh để xem xét tình hình. Sau khi kiểm tra thì ông ba thở dài nói. Đây là xác của thằng Tiền. Thế nguyên nhân nào nó lại chết mà cả làng mình không hay biết? Hay là do oan hồn vợ con nó về giết? Nhưng mà chúng ta đã thấy nó đến đám tang từ xe xác của mình ở đó. Không lẽ mọi thứ mình thấy ở đám tang là giả tạo sao? Vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân, nhưng mấy ông phải ra bên ngoài vì không còn chịu đựng được mùi hôi của xác chết nữa. Lúc này từ sau nhà có một con chó đang ngậm một khúc xương chạy ra. Một bà nhìn thấy thì bảo. Xương gì mà to vậy? Bà nói cái gì đấy? Xương gì ở đây? Tôi thấy con chó nó vừa ngậm một khúc xương to lắm chạy ra, nên là thế lạ mà nói ấy mà. Ông ba như hiểu được cái gì liền kêu tất cả chạy vội ra sau nhà. Đến nơi tất cả đứng chết chân, bởi trước mắt của họ là một gò đất bị con gì đó bới lên tạo thành một cái lỗ nhỏ như cái hang. Có người nói. Con gì mà làm to tổ bố thế này hả? Mà lại bốc mùi kinh thế. Ông Lưu nhìn qua ông ba mà cả hai hiện rõ sự bất an. Rồi hai người đi từ từ đến nhìn xuống cái lỗ ấy, xem bên dưới là thứ gì. Bất ngờ cả hai hoảng hốt té về đằng sau, bởi họ vừa bắt gặp một đôi mắt nhìn thẳng về hai người như đang tức giận. Mọi người chạy tới đỡ hai ông lên rồi hỏi, nhưng ông bà kêu mấy thanh niên để lấy cuốc đến. Thì hai ông không trả lời câu hỏi của người khác, thế nhưng khung cảnh hiện tại họ cũng phần nào hiểu được. Bà Tám lúc này run giọng bảo, không lẽ bên dưới là xác của cây hương? Ôi quỷ thần ơi, cái thằng chó ấy đám làm là cái chuyện động trời vậy sao? Một số thanh niên không đợi được lâu mà đi tới dùng tay cào lớp đất. Do những con vật đất đào một cái hố đi xuống, cầm thêm cái huyệt không được sâu. Chính vì vậy mà đất rất tơi nên cũng không khó để làm. Có một lúc khi những người khác đem cuốc đến thì những người ở đây đã bới làm lộ ra một phần thi thể bên dưới. Giờ thì ai cũng biết người nằm bên dưới kia là ai, nhưng mà họ không muốn tin mà cố đào cho hết để xác nhận xem có thật như họ đang nghĩ. Đến khi tất cả phơi bày ra thì chẳng ai có thể chịu đựng được mà chạy ra xa vừa nôn vừa khóc trong xót xa. Ông ba ngồi xuống thở dài bởi ông cũng không ngờ tên Tiền kia lại có thể làm ra chuyện thắng tận lương tâm như vậy. Cái đau lòng hơn là trên thi thể vẫn còn vô số vết thương, chứng tỏ cả ba mẹ con của Hương đã bị người chồng cờ bạc rượu chè kia hại chết. Ông lúc này nói trong nước mắt. Bây giờ thì hiểu tại sao ba mẹ con của nó lại quậy phá giết người. Một cái chết quá là thương tâm. Thôi chúng ta đào ba huyệt chôn tất cả nhà nó đi, để vong hồn bọn nó được an ủi mà không về quậy phá xóm làng. Tất cả kêu thêm nhiều người đến đào bốn cái huyệt sau nhà rồi chôn cất. Mọi người đến lúc này không thể tin một người chồng vũ phu gia trưởng lại giết hại vợ con dã man như vậy. Ông bà nhìn qua mọi người rồi nói. Tôi mong tất cả hãy biết yêu thương, quan tâm nhau để không phải xảy ra cái thảm kịch tàn khốc như hôm nay. Cuộc sống vốn khó khăn gian khổ. Nếu ta không biết chia sẻ cảm thông với nhau, khó mà vượt qua được sóng gió cuộc đời, để cũng coi như bài học cho chúng ta về sau. Nói xong quay lưng đi bởi ông không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Nơi mà một tháng trước có một gia đình bốn người sinh sống, bây giờ chỉ còn lại bốn ngôi mộ lạnh lẽo nằm ở đây. Chiều hôm ấy người dân không ai đi ra đường làm cho không khí cả làng như đã bị sự đau thương bao lấy. Con đường làng ngày nào đông vui, mỗi buổi chiều người dân trêu chọc nhau, Tiếng nói, tiếng cười và cả hình ảnh của đám con nít chạy nhảy chơi đùa bình yên đã không còn. Thay vào đó là một không gian yên tĩnh. Ông bà với ông Liều đang ngồi trước sân, uống trà mà cảm thấy như ngôi làng đã mất đi sự sống. Ông thở dài nói lên nỗi lòng của mình. Ngôi làng yên bình ngày nào, sao bây giờ lại như thế này hả chú? Anh có cảm giác như sự sống nơi đây không còn tồn tại nữa. Phải chi vợ chồng biết chia sẻ yêu thương lẫn nhau thì thảm kịch đâu có xảy ra. Anh lại lo cho hồn của mẹ con cây hương không buông bỏ được oán hận mà về quậy phá giết hại người khác nữa thì khổ. Ông Liêu chỉ biết thở dài, rồi đưa ánh mắt già nua của mình nhìn về phương trời vô định, bởi ông cũng đang có suy nghĩ giống như vậy. Ông đủ bình tĩnh để vượt qua, thế nhưng còn bà Liên thì suy sụp mà ngã bệnh khi hay tin con của mình không còn. Hai người ngồi đó im lặng trầm tư. Bất chợt một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm cho cả hai bị kéo về hiện tại. Ông bà đứng lên nhìn ra bên ngoài đường mà bất chợt nói: sao tự nhiên lại xuất hiện cơn gió lạ vậy? Không lẽ chuyện đáng sợ đã diễn ra? Cả ngày đứng đó mà nhìn về những ngôi nhà trong làng, bởi họ đã gắn bó với nhau từ bao đời, cho nên chẳng ai muốn chuyện không may sẽ xảy đến với người nào trong làng. Bỗng nhìn ông quay lại đằng sau thì sợ hãi khi thấy một dáng người mờ ảo đứng gần một gốc cây. Cả hai chưa biết là vong hồn của ai thì một giọng nói đã vang lên: muộn rồi, ngày mai mọi người hãy rời bỏ làng, nếu không chẳng ai sống được nữa đâu. Âu Liêu nhận ra đó là tiếng của con mình thì liền chạy đến hỏi, thì dáng người kia đã biến mất. Nhưng trong không gian vọng lại câu nói khác: hãy thông báo cho mọi người, đêm nay không được ai ra khỏi nhà. Dù có sợ hãi thì cái gì cũng vậy, sáng mai hãy rời bỏ làng đi, không sẽ chẳng ai sống được nữa. Ông Liêu dù muốn nhìn con trai lần nữa, thế nhưng có lẽ quy luật tạo hóa đã không cho phép, nên cha con mới không được nhìn nhau. Ông cũng biết con của mình đã hết cách khi liên tục thông báo cho hai người về tai ương đang đến với cả làng, nên ông chỉ biết ngồi xuống đất mà bật khóc. Giờ thì ông không còn đứng vững được nữa mà bật khóc như bao nhiêu cảm xúc. Nỗi sợ, sự lo lắng đã tràn ra, khiến một người đàn ông cứng rắn vượt qua bao nhiêu gian khổ đã hoàn toàn gục ngã. Hai ông lão ngồi đó, người thì khóc như chưa từng được khóc, còn người kia chỉ biết im lặng trong bất lực. Đến khi màn đêm đã buông xuống, cả hai mới bình tĩnh chia tay nhau về nhà. Khi cả hai quay lưng rời đi thì bầu trời tự dưng vang lên một tiếng nổ, coi như đó là lời cảm thương cho số phận của những con người nơi đây. Trời mỗi lúc một khuya, người dân thì mỗi lúc nhiều nỗi sợ hơn. Không ai biết họ bị gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết kêu vang lên khắp làng. Ông bà cũng không có thời gian để chạy đi xem người khác, bởi ngay lúc này nhà ông cũng có vô số chuyện ma quái xuất hiện. Không biết từ đâu máu cứ chảy vào nhà, vợ con ông thì sợ đến ngất đi, chỉ còn lại một mình ông chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Bởi ông biết nếu không đủ mạnh mẽ, cả nhà ông sẽ gặp nguy hiểm. Căn nhà của ông lúc này toàn là máu, từ trên mái nhà xuống dưới đất mọi nơi đều có. Rồi từ cánh cửa chính từ từ mở ra, tiếng kêu từ hai cánh cửa tạo ra khiến tâm trí của ông sắp không trụ được nữa. Bởi lúc này toàn bộ giác quan đều trong trạng thái sợ hãi bấn loạn tột cùng, nhưng ông vẫn mở to mắt nhìn thẳng về cánh cửa kia. Cánh cửa được mở ra hoàn toàn thì từ trong màn đêm đen tối kia xuất hiện ra một dáng người. Nó không tiến vào nhà mà đứng bên ngoài, cứ như nó đang dọa cho ông hoảng sợ mà chạy. May mắn khi mà đầu hôm ông đã được vong hồn của Hào về báo, cho nên ông không hề chạy đi mà cứ đứng đó nhìn thẳng ra đối diện với nó. Sau một lúc lâu không lay chuyển được ông, thế nên thế lực đen tối kia cũng không còn cách nào đành rời đi. Mọi thứ biến mất không cảnh trở lại như ban đầu. Căn nhà vẫn bình thường, cánh cửa chính còn đang đóng và được ông buộc dây chặt. Giờ đây ông mới thở phào vì biết bản thân vừa vượt qua tai ương. Nhưng bên ngoài thì không được may mắn như ông. Lúc này có mấy người đang chạy hối hả để giữ lấy mạng. Tiếng nói, tiếng kêu cứ liên tục vang lên: chạy đi, nó đang đuổi theo. Chạy đi đâu hả? Sau tiếng cười là một hình bóng đáng sợ xuất hiện chặn trước con đường. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt không còn con ngươi. Miệng thì rách cho đến tận mang tai. Ấy vậy mà trên tay của nó đang nhắm hai cái đầu người mà vẫn còn đang chảy. Cảnh tượng ấy đã dọa cho mọi người không còn thể chạy được nữa. Bỗng hai cái đầu bay đến, hai người đã cắn vào cổ của họ. Cả hai lăn ra đất mà vùng vẫy để gỡ cái đầu ma quái kia, thế nhưng lại không được. Những người khác thì định chạy ngược lại, thì có hai người bị bàn tay đầy vuốt nhọn đâm xuyên qua người. Máu cứ như vậy chảy ra. Người còn lại cũng chẳng còn chạy được nữa, bởi đôi chân đã hóa đá, chỉ biết nằm ở dưới đất nhìn con quỷ kia đang ăn hai trái tim ngon lành. Cảnh tượng đó làm sao mấy người có thể đủ mạnh mẽ mà chịu đựng, nên anh ta cũng ngã xuống chết trong nỗi sợ. Sau khi con quỷ ăn no say thì nó cũng rời đi, bỏ lại khung cảnh máu me xác người nằm đầy nền đường. Đến sáng, ông bà mở cửa ra ngoài thì không thể đi thêm bước chân nào nữa, bởi toàn bộ mặt đường nhuộm đỏ bằng máu. Xác người thì nằm khắp nơi, nhưng chẳng có cái nào còn nguyên vẹn. Người thì bị mất đầu, kẻ thì bị xé xác tay chân nằm mỗi một nơi, có người bị xóa tộc bụng nội tạng cũng bị moi ra ngoài. Đáng nói nhất chính là có nhà bị giết hết, đến đứa trẻ vài ba tuổi cũng không còn. Rất may số người chết chỉ tầm vài chục người, những người còn sống nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết khóc trong nỗi sợ. Ông bà kêu tất cả mọi người tập trung lại rồi nói: bây giờ thì làng chúng mình đã không thể sống được nữa, chúng ta hãy chôn cất những người xấu số này xong thì về nhà thu dọn đồ đi khỏi làng ngay trong ngày hôm nay. Nếu còn ở lại thêm thì số người chết sẽ nhiều hơn. Với hoàn cảnh này thì không ai dám ở lại, cho nên sau đó cùng nhau đảo nguyệt chôn cất. Nhà nào bị chết hết nhà thì mọi người sẽ chôn tất cả trong chính căn nhà của họ từng sống. Do đó người còn lại khá đông nên chỉ tầm trưa mọi chuyện đã làm xong. Ông Liêu với ông bà cũng đã chuẩn bị xong, nhưng còn đứng lại để nhìn khung cảnh ngôi làng mà ông cha đã tạo dựng nên qua bao thế hệ. Hai ông không muốn rời đi, nhưng vì an nguy của gia đình mà họ không thể ở lại. Khi ông kể đến đây thì ngưng lại như đang cố dằn cảm xúc. Những người có mặt lắng nghe câu chuyện cũng không tránh khỏi cảm xúc sợ hãi đan xen, thương cảm cho những người xấu số kia. Ông mình lúc này lên tiếng: ai bà biết bùa chú sao lúc ấy không giúp ngăn chặn oan hồn của ba mẹ con họ lại. Ông kéo một hơi thuốc cho tâm trạng bình lặng lại rồi lên tiếng: lúc đó anh biết bùa chú gì đâu. Sau khi mọi người rời đi thì có một vị thể pháp đi tới. Ông ta nhìn quanh làng rồi thở dài thương cảm. Anh mới nói hết mọi chuyện cho ông ấy nghe. Nhờ vậy ông ấy đã ở lại trấn giữ những oan linh ở nơi đó, không cho bọn họ đi nơi khác gây họa. Anh mới cho vợ con đi trước, sợ ở lại phụ với thầy. Anh với ông đã làm liên tục gần một tháng sau mới có thể trấn giữ được tất cả oan linh ở nơi đó. Lúc đầu anh kêu ông giết vong hồn ba mẹ con họ, nhưng ông thầy ấy bảo cả ba đã mang nhiều oán khí, cộng thêm hấp thụ linh hồn và dương khí nhiều, nên rất mạnh không thể tiêu diệt được, chỉ có thể giam cầm chuyển hóa lại dần dần. Anh sợ sau này phải gặp chuyện như vậy nên đã xin ngài ấy chỉ dạy cho mình một ít kiến thức về bùa chú. Rất may thầy ấy chấp nhận mà chỉ dạy. Anh đã theo ông học suốt 3 năm liền mới được như hôm nay. Tuy anh không thể khắc chế được âm quỷ mạnh, nhưng cũng có thể giúp được nhiều người trừ ma, phá giải oan gia trái chủ này. Sau khi học xong, anh mới đưa vợ con đi về miền xuôi, may mắn thì đến được đây. Bởi vậy vừa rồi anh thấy tình cảnh của nhà con Hoa mà anh sợ gặp lại cái thảm kịch năm xưa, nên mới làm mạnh tay với thằng ớt. Khi nghe xong câu chuyện của ông mà ai cũng thấy nò sợ, bởi trong cuộc sĩ vốn dĩ chẳng có gì là hoàn hảo. Nếu ai đó không kiềm chế được bản thân, lỡ gây ra sai lầm thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Người dân cũng mong muốn ớt sẽ thay đổi bản tính để cho gia đình sum họp, sống một cuộc đời êm ấm và hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.